Cự Long thức tỉnh, chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 526 chủ tịch cái này Khang Hiểu Vũ nhìn dáng vẻ sao cũng được kia của Lục Hy, hắn ta giận đến mức lửa cũng sắp bốc lên rồi, cái thằng bám váy này là tình nhân nhỏ của chủ tịch Khang Hiểu Vũ cũng không dám quá mức trách cứ, hắn ta chỉ đành đưa mắt về phía Hoắc Tư Duệ, hy vọng cô có thể ra mặt trách móc tên bám váy này một trận. Thật buồn cười, chuyện trọng đại như vậy há lại thành trò đùa. Nếu anh Lục nói thế thì cứ quyết định vậy, anh đi ra ngoài chờ đi, Hoắc Tư Duệ không cho giải thích liền xua tay nói. Khang Hiểu Vũ không ngờ rằng chủ tịch luôn xử lý mọi chuyện tỉnh táo chững chạc lại sẽ nghe lời Lục Hy, hắn ta kinh ngạc không khép nổi miệng. Nhưng cũng may đề nghị của Lục Hy là đồng ý với Dương Hải Phong đổi địa điểm đàm phán. Vậy nên cuối cùng Khang Hiểu Vũ vẫn bất đắc dĩ gật đầu nói. Dạ được chủ tịch, tôi chờ cô dưới tầng. Trước khi đi, Khang Hiểu Vũ hung hãn nhìn Lục Hy một cái. Ở trong mắt hắn ta, đương nhiên Lục Hy là một tên. Gây họa hồng nhan, hại nước hại dân, cũng may có anh ở đây, nếu không cứ để Dương Hải Phong làm như vậy, tôi thật sự lo lắng, sau khi Khang Hiểu Vũ đi, Hoắc Tư Duệ nói. Yên tâm, một đám lão đại xã hội đen thôi mà, nếu không phải ngại phiền toái, tôi đã trực tiếp đi tiêu diệt hắn ta rồi, đồ của tôi không phải ai cũng có thể với tay tới. Biết mà, anh rất lợi hại, chỉ cần có anh ở bên cạnh tôi không cần phải lo lắng gì cả, Hoắc Tư Duệ nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Lục Hy. Ha ha, biết là được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm trước đi, Lục Hy cười nói. Đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đưa cơm chưa tới, Hoắc Tư Duệ lại vô cùng khiếp sợ với khả năng tiên tri của Lục Hy. Lúc này, ở trước cửa khách sạn có một chiếc xe Bentley màu sâm banh dừng lại, một ông già mặc áo xiêm trắng tinh đi xuống. Ông già này mặt mũi gầy gò tinh thần khỏe mạnh, tóc và râu đều có điểm trắng, nhìn giống như một ông lão thân thiện dễ gần. Người không quen biết đâu có thể ngờ ông ta chính là một ông trùm siêu cấp nghe tiếng đã sợ mất mật trong giới giang hồ. Chào cô, tôi muốn gặp cậu Lục Hy, ông già đi thẳng tới quầy lễ tân, bình thản nói với nhân viên. Phòng tổng thống được xem như là phòng cao cấp nhất khách sạn, giá cả đắt đỏ, ở một đêm có thể bằng một năm thu nhập của người bình thường, đương nhiên không phải khách nào muốn vào cũng có thể vào được, cần phải đặt hẹn trước, sau khi nhận được sự cho phép của đối phương mới có thể lên. Ông ta tìm Lục Hy. Chẳng lẽ thằng nhãi kia có người quen ở Càng Đài? Lúc ông già kia hỏi nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân, Khang Hiểu Vũ đang chờ ở đại sảnh dưới tầng không khỏi nghi ngờ nhìn về phía ông già kia. Nhưng đến khi hắn ta chuẩn bị đứng lên muốn hỏi rõ ràng thì ông già đó đã đi vào thang máy. Trong phòng tổng thống, vất vả cho ông Hoắc rồi, để ông đặc biệt chạy tới đây, Lục Hy mở cửa cười đón Hoắc hướng anh vào. Cậu Lục quá lời rồi, cậu tới Càng Đài là vinh hạnh của tôi sẽ cố gắng hết sức, Hoắc Hướng Anh khiêm tốn cúi người thật sâu nói. Trên tàu Phoenix uy năng có thể nói như người trời của Lục Hy đã khiến cho tất cả mọi người ấn tượng khó mà phai nhòa. Thân xác gánh đại pháo, một quyền liền đánh chìm quân hạm, cảnh tượng kia quả thực quá mức chấn động. Hoắc Hướng Anh đã đặt Lục Hy vào hàng ngũ thần tiên, cách nói chuyện làm việc đương nhiên là vô cùng cung kính. Cách chương.